Tinh lạc ngưng thành đường. Chương 221. Góc truyện audio.com. Chấm. Bồng Lai cung giáng. Đan Hà thượng thần bước vào trong điện, lễ bái hành lễ với thần đế và thần hậu. Sắc mặt của Dạ Đàm trước giờ chưa từng khó coi như vậy. Nếu thân phận của nàng bị vạch trần ở đây, vậy tỷ tỷ Xa ở ma tộc phải làm sao? Cái chết của Đỉnh Vân đã nổi sóng to gió lớn ở ma tộc. Đám người ma hậu có phải sẽ nhân cơ hội đổ tội danh này lên đầu tỷ ấy hay không? Tỷ ấy vốn ngây ngốc. Cả đời này không dễ gì mới yêu được một người. Nếu Triều Phong giao nộp tỷ ấy ra, tỷ ấy phải làm sao đây? Dạ Đàm lùi về phía sau vài bước. Lần đầu tiên cảm thấy chân mềm nhũn. Giọng nói của Thiếu Điển Tiêu Y vang vọng trong điện. Lạnh lẽo uy nghiêm. Đan Hà, ngươi nói thân phận của Thanh Quỳ là giả. Vậy bằng chứng đâu? Nếu Đan Hà đã đến đây, đương nhiên sớm có chuẩn bị rồi. Bà vẻ mặt đắc ý, nói. Bệ hạ, Đan Hà đến nhân gian lịch kiếp. Ngày thường lấy việc dệt vải mưu sinh. Cách đây không lâu, Đan Hà kết bạn với vài vị tú nương của Hoàng cung Ly Quang Thị. Các nàng không chỉ biết rõ sự tích của Thanh Quỳ công chúa, mà còn có người từng may mắn thỉnh giáo nữ công với Thanh Quỳ công chúa. Theo lời các nàng, Thanh Quỳ công chúa trời sinh bản tính nhã nhặn lễ độ. Cầm kỳ thi họa không cái nào không thông. Càng giỏi hội họa và trù nghệ. Nói đến đây, bà không khỏi nhìn về phía Dạ Đàm. Nâng cao âm lượng, hỏi. Không biết vị trước mắt này, có thể biết được hết không? Dạ Đàm trong lòng răng đầy mây đen. Ngoài miệng vẫn biện luận. Ta từ nhỏ đã được hứa gả cho thần tộc. Nhân tộc kinh sợ uy danh của thần tộc, tự nhiên sẽ thổi phồng khắp nơi. Bộ chuyện này kỳ lạ lắm mà. Đan Hà thượng thần cười lạnh. Chuyện này không kỳ lạ. Nhưng mà 5 năm trước, Ly Quang Thị cử hành La Thiên Đại Lễ. Thanh Quỳ công chúa năm ấy 10 tuổi, lại từng tự mình đàn tấu đãng uế khúc, mà kỹ kinh thiên hạ. Chuyện này thì mọi người đều tận mắt nhìn thấy mà đúng không? Trên tòa, Thiếu Điển Tiêu Y cẩn thận hồi tường, nói, đúng, hôm đó nhân gian làm đại lễ, trẫm từ đụn mây cũng từng nghe qua khúc nhạc tuyệt diệu này. Đan Hà thượng thần lập tức nói, bệ hạ anh minh, hiện giờ cô gái này tự xưng là Thanh Quỳ công chúa. Thế thì cứ để cho nàng ta đàn lại đãng uế khúc đi. 5 năm trôi qua, nếu nàng ta thực sự là Thanh Quỳ công chúa, chắc hẳn cho dù cầm kỹ không có tiến bộ, chung quy cũng sẽ không thụt lùi đâu nhỉ. Dạ Đàm thật lâu không nói gì. Tế lễ của Ly Quang Thị, nàng căn bản không thể nào được tham dự. Đãng uế khúc gì đó, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng im lặng càng lâu, chư thần lại càng hoài nghi. Thiếu Điển Tiêu Y trầm giọng nói, mang đàn đến đây. Tự có tiên tì bầy cổ cầm ra. Dạ Đàm đối mặt với cây đàn này. Ngón tay bấm mấy lần. Nhưng không hề biết cách chơi. Lúc trước, tại sao ta lại không ngoan ngoãn học đàn chứ? Như vậy sẽ hại chết tì tì mất. Nàng nhìn chằm chằm cây đàn. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Vô cùng lo lắng không biết xoay sở thế nào. Thiếu Điển Tiêu Y cả giận nói. Mau mau đàn đi. Hai tay Dạ Đàm chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng, nàng nói, ta không biết, tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đan Hà thượng thần ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, chuyện tới nước này, ngươi còn muốn ngụy biện nữa không? Bộ Vi Nguyệt nối gót theo sau. Bi thương nói, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Vì sao giết chết bộ Thanh Từ? Đồng Khâu Xu và ngươi lại có âm mưu gì? Tại sao ông ta lại đồng ý che giấu cho ngươi? Những lời chất vấn của nàng ta, Dạ Đàm một chữ cũng không nghe vào. Tỷ tỷ, ta nên làm gì bây giờ đây? Chấm, nàng không còn đường tiến lui. Đan Hà thượng thần nói. Bệ hạ, cô gái này thân phận không rõ. Lẫn vào thiên giới, chắc chắn có âm mưu. Vẫn xin bệ hạ nhốt nàng ta vào ngục trước. rồi lại nghiêm hình tra khảo. Thiếu Điền Tiêu Y sớm đã thịnh nộ, người đâu, áp giải nàng ta vào hỏa ngục. Thẩm tra, nhị lang thần tiến lên, đích thân dùng xích sắt trói Dạ Đàm lại. Dạ Đàm quan sát trái phải, với tu vi của mình, tuyệt đối không thoát ra được. Hỏa ngục là địa phương nào? Nàng không quan tâm, kế tiếp phải chịu loại hình phạt nào? Thậm chí phải kéo theo vận rủi thế nào cho Ly Quang Thị? Nàng đều không sợ, chỗ tâm hệ duy nhất, đã ở ma tộc xa xôi kia. Nhị lang thần xô đẩy nàng, đang định rời khỏi Bồng Lai cung giáng. Đột nhiên, thiên giới sấm sét ầm ầm. Trong phút chốc, mưa to như chút nước. Sau tiếng sấm sét vang dội, tầng mây chấn động, Dạ Đàm đứng thẳng không xong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếu Điền Tiêu Y nóng tính đại động, nhưng mà không ai giải đáp cho ông. Ở bên trong mưa gió vô tận, một ngọn lửa lao qua bức màn nước, như quang như điện, đợi hắn gần ngay trước mắt, Dạ Đàm mới nhìn rõ. Bên trong lửa cháy ngút trời, có một người đang đứng. Thiếu Điền hữu cầm, Dạ Đàm lẩm bẩm nói. Chư thần khiếp sợ, ngay cả nhị lang thần cũng ngây ra như phỗng. Huyền Thương Quân một thân thiên hỏa, nước mưa ào ạt rơi xuống, kích khởi hơi nước khói nhẹ. Kết giới của Bồng Lai cung dáng như thủy tinh tầng tầng vỡ vụn ở trước mặt hắn. Hắn vọt tới trước mặt Dạ Đàm, ánh lửa nóng bỏng, tựa như ánh mắt của hắn, thiêu đốt 9000 dặm trời và đất. Y phục hắn phần phật tung bay, đốm lửa rơi xuống, thắp sáng nửa tòa cung điện, mà ánh mắt của hắn lại ngưng kết sự quyến luyến cùng ôn nhu nặng ngàn vạn lần. Hắn mỉm cười vươn tay về phía Dạ Đàm, nhẹ giọng nói, đến đây, cách chương.